Nam hậu pháo hôi của bạo quân, chương 64, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ mới nói nửa câu, Tiết Giao cũng đã nhạy bén nhận ra ngày hôm qua tại hoa viên người đỡ cánh tay mình chính là bé mập mạp. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mình xuất cung chỉ 2 tháng mà thôi. Bé mập mạp sao trở thành cao thủ di truyền không thấy hình thấy bóng còn mang theo tính năng gia đa. Chỉ mới mở ra 2 mạch nhâm đốc. Trong nguyên tác sau khi Lục Tiềm Bồi Giá xuất chinh, bị Tam Hoàng tử ám sát, thời gian lưu vong mới gặp được cao thủ truyền thụ võ công tuyệt thế. Không thể hiện tại liền biến thành Long Ngạo Thiên, huống hồ Long Ngạo Thiên đúng hình mẫu sao là đứa bé mập. Điện hạ, Tiết Giao níu cánh tay, kéo bé mập mạp qua một bên nhỏ giọng hỏi. Ngài bị đạp thương tổn, sau khi khỏi hẳn có chỗ nào khác lạ hay cảm giác không bình thường hay không? Có. Thất hoàng tử vẻ mặt lạnh lùng trả lời. Bắt đầu khi nào? Tiết Giao tâm tình có chút kích động. Lẽ nào bé mập mạp nhà mình đã luyện thành võ công cai thế? Tháng trước, cụ thể là cảm giác khác thường thế nào? Tiết Giao đối với cao thủ cai thế tràn ngập hiếu kỳ. Cô mỗi ngày bưng sữa tới đều là bị thiêu. Thất hoàng tử sống không còn gì luyến tiếc. Tiết Giao, trước khi Tiết Giao chuẩn bị kỹ càng gia vị sữa đưa cho cung nữ đặt ở trong hầm băng, làm sao chỉ 1 tháng liền thiêu rồi? Chẳng trách quãng thời gian trước cảm giác an toàn Lục Tiềm giảm điểm nhanh như vậy. Chờ chút, vấn đề cần hỏi không phải cái này. Điện hạ, ta là hỏi thân thể ngài có chỗ nào khác thường hay không? Tiết Giao trở lại đề tài chính. Thất hoàng tử, tiêu chảy có tính khác thường hay không? Tiết Giao, nếu sữa thiêu không nên uống nha. Ôi, chẳng trách điện hạ sau 2 tháng gầy đi trông thấy. Tiết Giao nghĩ đến sữa dành cho bé mập mạp không có sắp xếp thỏa đáng, trong lòng tự trách cực kỳ. Hùn HHTN786 hắn giơ tay nặn nặn gò má điện hạ, an ủi. Hôm nay ta mang cho điện hạ 2 bình sữa. Trước khi luyện kiếm uống 1 bình, hồi sau điện hạ uống thêm 1 bình, có được hay không? Cảm giác an toàn Lục Tiềm thêm 3 điểm. Thất hoàng tử thần sắc không đổi, như trước lạnh lùng chất vấn. Điện hạ tự mình uống, ta đút điện hạ, 2 bình đều do ta phụ trách. Tiết Giao lập tức lấy lòng. Cảm giác an toàn Lục Tiềm thêm 7 điểm. Hừ, thất hoàng tử tuy rằng bĩu môi, vẫn kiêu ngạo mở ra cánh tay với thư đồng tuyệt tình, cái cổ hướng phía trước. Đây là biểu thị điện hạ khoan hồng độ lượng muốn ôm một cái làm hòa. Tiết Giao nhanh chóng ôm chặt lấy bé mập mạp, vuốt tóc dỗ dành. Điện hạ ngoan, chúng ta tháng này mỗi ngày đều thêm 1 bình sữa. Thế nhưng thịt phải giảm 1 phần, không thì Tịch Phi nương nương lại trách điện hạ mập. Thất hoàng tử lập tức bất mãn hừ hừ, đầu trên bả vai Tiết Giao lắc qua lắc lại. Được được được, thịt cũng ăn, thịt cũng ăn. Tiết Giao lập tức thỏa hiệp. Thôi, sau này bé mập mạp cũng đi theo cao nhân học công phu, sớm muộn gì cũng gầy xuống. Vẫn là thuận theo tự nhiên mập đi, là thư đồng không nguyên tắc sai rồi. Không nghĩ tới, dựa vào 2 bình sữa liền dỗ được bé mập mạp, lấy trở về điểm cảm giác an toàn. Tuy rằng thái độ điện hạ vẫn có chút xấu. Nhưng đã không cố ý không để ý tới hắn. Tiết Giao thở phào nhẹ nhõm, hy vọng Long Ngạo Thiên này sau khi lớn lên vẫn dễ nói chuyện như vậy. 3 vị hoàng tử đi đến thao trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục hoàng tử cùng Tiết Giao theo thái tử ra khỏi kinh thành 2 tháng, ngũ hoàng tử không tìm được huynh đệ luyện tập chung, chỉ có thể mỗi ngày lôi kéo Tất Đệ uể oải ra thao trường đối chiến. Làm người ta tức giận chính là đệ đệ mập chưa bao giờ luyện kiếm. Nhưng có thể đánh cho ngũ hoàng tử không còn tôn nghiêm. Hiện tại tốt rồi, lục hoàng tử đã trở lại, ngũ hoàng tử liền biến thành ngũ ca uy phong như trước. Hắn có thể chỉ điểm lục đệ kiếm thuật, tiện thể dùng lời giáo huấn thất đệ lười biến chỉ ngồi bên cạnh bàn trà. Cuộc sống trở lại thời đỉnh cao, chỉ một hồi, ngũ hoàng tử đã khiến lục đệ mất trường kiếm trong tay. Đã lâu không có cảm giác thành tựu như vậy, nhất thời kích động, ngũ hoàng tử bỏ qua kiếm. Ôm chặt lấy lục đệ, bi thiết nói. Người trở về thật sự là quá tốt rồi. Không rõ chân tướng, lục hoàng tử nói với ngũ ca. Ta ở Kim Lăng có mua 1 sợi tua vải gắn sau đôi kiếm rất đặc biệt. Ca nhìn xem có thích hay không. Tiết Giao nhìn thấy lục hoàng tử lấy ra quà. Chợt nhớ tới mình cũng mang đến vải thư muốn tặng cho mấy vị hoàng tử. Điện hạ, ta cũng có quà cho ngài cùng ngũ hoàng tử. Chúng ta tới xem. Mới vừa được đút 1 bình sữa. Điện hạ còn rất dễ dịu, ngoan ngoãn cùng Giao Giao đi đến sân thao luyện. Tiết Giao từ trong ống tay lấy ra 3 cái túi vải thêu tinh xảo. chọn một cái màu xanh lam thêu mãnh hổ màu nâu đưa cho Ngũ hoàng tử. Đây là dành cho Ngũ điện hạ, ngài thấy có thích hợp hay không? Ngũ hoàng tử đưa tua vải cho Thư Đồng, đem tay đầy mồ hôi chà chà lung tung vào vạt áo, tiếp nhận túi vải Tiết Giao đưa. Xem xét một phen, hắn cười nói, thật đẹp mắt, con hổ thêu trông rất sống động, thật uy mãnh. Tiết Giao thấy hắn thích, liền mừng rỡ nở nụ cười. Ấn theo thứ tự, Tiết Giao lại lấy một cái túi vải khác đưa Lục hoàng tử. Một cái túi vải màu xanh nhạt thêu hoa sen, Tiết Giao thấy phù hợp khí chất thanh nhã của bảo bảo ấm áp. Lục hoàng tử cười tiếp nhận, nhìn, nghiêng đầu nghi ngờ nói. Đúng là rất độc đáo, chỉ là thêu hoa sen, ta dùng thích hợp sao? Thấy Giao Giao ngốc đưa Lục ca một cái túi vải cô nương dùng, Thất hoàng tử vui khôn tả, nhìn có chút hả hê nhắc nhở Lục hoàng tử. Ca tô son, dùng cái này thích hợp. Ha ha ha, Ngũ hoàng tử nhìn món quà dành cho Lục đệ cười chết rồi. Tiết Giao liền đưa cái cuối cùng, là một cái túi vải màu hồng phấn thêu một đôi chim non lông xù đáng yêu, đưa cho Thất hoàng tử. Đây là cho điện hạ thích không? Thất hoàng tử cúi đầu nhìn, thấy Giao Giao đưa tới một cái túi vải chính xác cho tiểu cô nương dùng. Vải màu hồng nhạt, còn thêu chim non mập ú, nụ cười trên mặt Thất hoàng tử từ từ biến mất. Điện hạ không lấy được. Ha ha ha ha ha. Ngũ hoàng tử cười đau bụng, A Giao thực sự là đôi mắt ác liệt, đôi chim béo quá thích hợp với Thất đệ rồi. Tiết Giao cúi đầu nhìn đôi chim non lông xù rất đáng yêu. Quả thực trong lòng hắn nghĩ rất thích hợp nha. Ngẩng đầu, Tiết Giao mong đợi hỏi, điện hạ thích không? Thất hoàng tử lấy túi vải nhét vào trong lồng ngực, không đánh giá, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Lục hoàng tử từ trong túi tay áo móc ra một cây châm màu xanh lam đưa tới trước mặt Tiết Giao. Châm cài tóc này với quan buộc tóc của ngươi màu sắc giống nhau, xem như là ta đáp lễ. Tiết Giao vội vàng từ chối, chỉ là túi vải nhỏ mà thôi, đáp lễ cái gì? Lục hoàng tử khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, hắn lấy xuống châm trên quan buộc tóc Tiết Giao, đem châm mình chuẩn bị gài lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một chút, hắn nói với Tiết Giao, rất thích hợp. Thất hoàng tử càng không vui hơn, Ngũ hoàng tử cười mệt mỏi, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện giáo đầu không có ở đây, đột nhiên nổi lên tà tâm, lôi kéo cánh tay hai đệ đệ, nhỏ giọng hỏi. Có muốn đi thất quan trận nhìn một cái hay không? Được nha, không muốn, Lục hoàng tử vĩnh viễn cổ vũ Ngũ ca cùng Thất hoàng tử vĩnh viễn lười vận động, cho ra ý kiến bất đồng. Thất quan trận ở Đông Nam thao trường, bên trong bố trí đủ các loại thiết bị dành cho huấn luyện thể lực. Nơi chuyên dụng huấn luyện đại nội thị vệ, nơi huấn luyện này có mức độ nguy hiểm, hoàng tử không thể tùy ý mạo hiểm. Ngũ hoàng tử tính thích khiêu chiến, đã thỉnh cầu giáo đầu để cho mình tiến vào thử xem, nhưng giáo đầu luôn cự tuyệt. Hôm nay tà tâm liền nổi lên, vừa vặn bây giờ giáo đầu không ở đây, Ngũ hoàng tử quyết định thật nhanh. Không để ý Thất đệ phản đối, hắn kéo hai đệ đệ đi hướng Thất quan trận. Điện hạ, đám Thư Đồng người hầu vội vàng tiến lên ngăn cản, đứng im đừng nhúc nhích. Ngũ hoàng tử quay đầu lại hạ lệnh, Thất hoàng tử lắc cánh tay, muốn phủi bay tay Ngũ ca, vẻ mặt ghét bỏ nhắc nhở. Bị tóm sẽ nhận đòn, Ngũ hoàng tử dụ dỗ đệ đệ, giáo đầu huấn luyện đi giúp Lục đệ chọn binh khí vừa tay, ở cách đây khá xa. Chờ hắn trở về, chúng ta đã sớm vào cửa rồi đi ra. Thất hoàng tử thần sắc nghiêm túc nhắc nhở Ngũ hoàng tử. Ca cả hộ vệ tứ phẩm cũng đánh không lại, nơi đó là dành cho hộ vệ nhất phẩm. Ngũ hoàng tử một tay bịt miệng đệ đệ mập, cưỡng ép tha đi hướng Thất quan trận. Bị bỏ lại, Lục hoàng tử quay đầu nhìn về phía Tiết Giao. À Giao, ngươi cũng đi thôi, vẫn luôn giả chết, Tiết Giao như thấy sấm sét giữa trời quang. Đám trẻ nghịch ngợm này quả thực chịu không thấu, hoàng tử chưa được cho phép, tự ý tiến vào Thất quan trận, sẽ bị phạt 20 roi. Nhóm Thư Đồng cùng đi vào, sẽ phải chịu đánh trường. Bảo bảo ấm áp đây là muốn hại chết người, bởi vì chỗ kho binh khí cách nơi này rất xa, Lục hoàng tử cũng cho là giáo đầu rất lâu mới có thể trở về, vì vậy hưng phấn chạy tới, nắm lấy tay Tiết Giao chạy hướng Thất quan trận. Bốn người đi tới khu vực Thất quan trận, vừa vào cổng, đập vào mắt là một ao nước sâu, dài rộng đều khoảng 5 trượng, hai đầu được nối bởi mười mấy dây xích. Thoạt nhìn là chỗ rèn luyện cân bằng cùng khinh công, nơi này nhìn rất nguy hiểm. Tiết Giao vẻ mặt kinh sợ, thế này mới thú vị, Ngũ hoàng tử bước nhanh tới trước, vẻ mặt hưng phấn nói. Sợi dây xích rất to, không làm khó được ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía ba người còn lại. Lục đệ, thất đệ, các ngươi có dũng khí qua cửa này phải không? Điện hạ, Tiết Giao dùng ánh mắt nhắc nhở bé mập mạp không nên mạo hiểm. Thất hoàng tử nhún nhún vai. Không cần Giao Giao mốc nhắc nhở, điện hạ cũng sẽ không mạo hiểm qua ao nước. Lỡ như rơi vào nước, một chốc làm sao giải thích. Nói luyện kiếm ra mồ hôi sao? Lục hoàng tử có chút lùi bước. Nếu khoảng cách ngắn một hai trượng còn nói được, mà ao nước này rất dài, dây xích cũng không căng, rất khó giữ thăng bằng. Mà ánh mắt ngũ ca mong đợi làm cho hắn không có cách nào từ chối. Hơi giấy lên do dự, lục hoàng tử đi tới bên cạnh ngũ hoàng tử đang quan sát dây xích. Không biết ao nước này sâu bao nhiêu? Ngũ hoàng tử khinh thường nói. Sợ cái gì, ta sẽ vượt qua. Lục hoàng tử ưỡn sống lưng. Ta không sợ, được đó, đúng là nam tử mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ hoàng tử vỗ vỗ vai lục hoàng, vuốt ống tay áo lên, chống nạnh nói. Ca đi trước, ngươi kiên trì chờ. Lục hoàng tử gật gật đầu. Ngũ hoàng tử vẻ mặt nắm chắc phần thắng, chân đạp lên dây xích. Lúc này, thái giám phục vụ sân thao luyện đã đi tìm giáo đầu, một đường chạy nhanh trở về thất quan trận. Phải ngăn cản mấy hoàng tử nghịch ngợm gây sự muốn chết. Không tới thời gian nửa nén hương, ngũ hoàng tử đã tới giữa sợi dây xích, quay đầu nhìn về phía mấy đệ đệ đứng ở ngoài, hô. Chuyện này rất đơn giản, dây xích to như thế, đi như chỗ bằng phẳng. A, theo sau tiếng hét thảm, ngũ hoàng tử đang đứng trên sợi xích đã ngã xuống. Hắn dùng cả tay và chân ôm thật chặt sợi dây xích, điên cuồng giãy giụa. Ngũ ca, lục hoàng tử kinh hãi thốt lên một tiếng, vội vàng đạp lên sợi xích, muốn đi tới cứu giúp ca ca. Không xong, ta đã nói nơi này quá nguy hiểm. Tiết Giao muốn đi tìm người hỗ trợ, quay đầu lại nhìn thấy thất hoàng tử không nhanh không chậm đi đến góc. Hắn tìm được một cái thuyền nhỏ, nhẹ nhàng bình tĩnh đẩy vào ao nước. Tiết Giao lúc này mới tỉnh táo lại. Đúng rồi, nơi huấn luyện khẳng định có dụng cụ cứu viện, chỉ là dưới tình thế cấp bách không nghĩ ra. Thời điểm như thế này, thực sự là bội phục Long Ngạo Thiên có cái nhìn toàn cục quan. Tiết Giao còn chưa có âm thầm khen xong, liền nhìn thấy thất hoàng tử đem một chân dẫm vào thuyền thu lại, quay người nhìn về phía Tiết Giao. Giáo đầu đến, Tiết Giao cả kinh, quay đầu nhìn về phía cửa, vẫn chưa phát hiện có người đẩy cửa cổng đi vào. Nhưng bé mập mạp có năng lực cảm ứng, ra đa, kỳ dị, giáo đầu rất có thể đã đến gần rồi. Nhanh vào phòng bên kia, thất hoàng tử chỉ tay vào cánh cửa một gian phòng, để Tiết Giao chạy trước. Bản thân hắn quay lại chỗ lục hoàng tử vừa bước chân đứng lên dây xích, hỗ trợ. Thoát thân, ngũ ca còn treo ở nơi đó. Lục hoàng tử vội la lên. Hắn đếm tới 10, giáo đầu sẽ xông tới cứu hắn, sau đó đánh hắn 20 roi. Thất hoàng tử duỗi ra tay hướng lục hoàng tử vẫy vẫy, đồng thời uy hiếp. Lục ca muốn cùng chịu đánh roi. Lục hoàng tử bởi vì căng thẳng, không nghĩ nhiều, một phát bắt được tay thất đệ bò lên bờ. Hai người cùng Tiết Giao chạy vào một căn phòng trong sân huấn luyện. Lục đệ, thất đệ, bị treo ở trên dây xích, ngũ hoàng tử không nghe thấy tin tức giáo đầu đến. Nhìn thấy hai đệ đệ bỗng nhiên tay trong tay chạy, quả thực tâm tình hắn hỏng mất. Cái đó tính là huynh đệ gì? Ba người Tiết Giao vội vội vàng vàng trốn vào một căn phòng. Đây là chỗ dùng để ăn cơm hay thay y phục trong lúc tham gia huấn luyện. Trong phòng ngoại trừ mấy cái bàn ghế, chỉ có một cái tủ lớn để dụng cụ ăn uống. Lục hoàng tử lấy lại tinh thần, không bỏ xuống được lo lắng cho ngũ ca, liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa. Thất hoàng tử vẻ mặt bình tĩnh, trước tiên đem Tiết Giao nhét vào trong tủ, sau đó chính mình nhảy lên bàn cạnh cửa sổ, dùng cánh tay đẩy cánh cửa sổ. Cửa sổ bị khóa chốt từ bên ngoài, thất hoàng tử xem xét bốn phía, kiểm tra muốn tìm thanh gỗ phá cửa sổ, mang Tiết Giao cùng lục ca chạy đi. Ngoài cửa, ngũ hoàng tử kêu thê thảm. Lục hoàng tử tâm tình không yên. Chúng ta không thể bỏ lại ngũ ca. Tiết Giao bị bụi trong tù làm sặc ho khan, đẩy cánh cửa tủ ra, an ủi lục hoàng tử. Giáo đầu nhất định rất nhanh sẽ đến, thất hoàng tử không bao giờ nghe lầm. Lục đệ, ngươi trở về đây. Ít nhất phải đem cái thuyền gỗ đẩy đến cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa, ngũ hoàng tử la càng thê thảm. Hun HHTN 786. Lục hoàng tử lo lắng, Ta đi đem thuyền đẩy cho Ngũ ca. Tiết Giao cũng nghe không chịu nổi nữa, quay đầu hỏi Thất Hoàng tử. Giáo đầu còn cách đây xa lắm không? Thất Hoàng tử trực tiếp dùng đếm ngược trả lời. 8, 7, 6, chúng ta không thể bỏ mặc Ngũ ca. Lương tâm Lục Hoàng tử sắp hỏng mất, quay người đẩy cửa lao ra chạy đến bên cạnh ao, phi thân nhảy lên thuyền gỗ. Cánh cửa cổng bị đẩy mạnh ra, giáo đầu nổi giận đùng đùng đứng ở cửa. Chư vị hoàng tử điện hạ, trốn ở trong tủ. Tiết Giao run run, trước mắt đã hiện lên hình ảnh giáo đầu tay không xé xác hoàng tử. Quá đáng sợ, bỏ qua thời cơ tốt nhất phá cửa sổ chạy trốn, Thất Hoàng tử chỉ có thể rón rén chui vào bên trong tủ. Bên trong tủ vốn rộng, một mình Tiết Giao còn thoải mái. Khi bé mập mạp chen vào, tủ liền nghiêng về đầu kia, phát ra âm thanh. Kẹt kẹt, Thất Hoàng tử ưỡn ngực hóp bụng, tận lực giảm bớt chiếm dụng không gian, cuối cùng cũng coi như có thể đem cửa tủ đóng lại. Khoảng không trong tủ lập tức biến thành nhồi nhét, bung cửa bất cứ lúc nào. Điện hạ, trong bóng tối, bị bé mập mạp chen thở không ra hơi, Tiết Giao rầu rĩ nói. Chúng ta không quan tâm Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử sao? Thất Hoàng tử thập phần bình tĩnh, Ngũ ca nhất định muốn đến. Tiết Giao lương tâm bất an, Ngũ hoàng tử có thể giận chúng ta không coi nghĩa khí ra gì. Thất Hoàng tử phân tích, hắn tự tiện xông vào thất quan trận, phạt 20 roi. Người đi ra ngoài, chỉ có thể thêm 20 trưởng, không thể thay hắn gánh chịu. Tiết Giao, rất có đạo lý, đột nhiên liền không có lương tâm gánh chịu. Tia sáng bên ngoài xuyên qua khe cửa chiếu vào, Tiết Giao nhìn thấy một bên mặt của bé mập mạp. Lông mi dài hạ xuống, trong đôi mắt màu nâu nhạt của điện hạ không chút gợn sóng. Vẫn luôn rất lo lắng bé mập mạp sẽ như trong nguyên tác, là lục tiềm cô độc lãnh đạm. Giờ khắc này, ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng giáo đầu quát to. Thất Hoàng tử từ đầu đến cuối không có chút nào lo lắng cho các ca ca. Điều này càng làm cho Tiết Giao lo lắng hơn. Có phải dù cho mình đem ra hết ấm áp, cũng không sửa đổi được tính cách lãnh khốc của đứa nhỏ này. Giao Giao, giáo đầu một chốc sẽ tiến vào. Thất Hoàng tử bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt tâm tư Tiết Giao. Hắn làm sao biết chúng ta trốn ở chỗ này? Tiết Giao sốt sáng hỏi. Chỗ huấn luyện này chỉ có một phòng ăn. Người nói giáo đầu có thể đoán được hoàng tử còn thiếu trốn ở chỗ nào hay không? Vậy làm sao bây giờ? Người ở lại đây đừng lên tiếng. Trở ra đi rồi, người từ cửa sổ chạy trốn. Nói xong, Thất Hoàng tử nhẹ tay đẩy cửa tủ, đi ra ngoài. Tiết Giao nghe không hiểu, vội vàng nói. Điện hạ, chúng ta cùng đi. Thất Hoàng tử quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiết Giao, bỗng nhiên chau mày. Hắn giơ tay rút cây châm cài trên tóc Tiết Giao mà Lục Hoàng tử đưa cho. Gia thích cây cũ kia, điện hạ vẻ mặt không nói lý. Tiết Giao không kịp đáp, cửa tủ liền bị Thất Hoàng tử đóng lại. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên âm thanh chân đạp cánh cửa sổ. Tiết Giao, bé mập mạp đây là muốn chạy trốn một mình. Tàn nát cõi lòng, người cha già, víu khe cửa, trơ mắt nhìn đứa con mập bất hiếu đạp cánh cửa sổ, không nhanh không chậm leo lên. Cùng lúc đó, cửa chính cũng bị đẩy ra, giáo đầu vẻ mặt uy nghiêm đứng ở cửa, âm trầm nói. Thất Hoàng tử điện hạ, mời tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt, Thất Hoàng tử cũng không hoảng hốt, bình tĩnh nhảy khỏi cửa sổ, cùng giáo đầu đi ra lĩnh phạt. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cánh cửa Thất Hoàng tử đá văng bị gió thổi kêu kẹt kẹt. Thất Hoàng tử sớm đã đoán được đạp cánh cửa sổ sẽ tạo tiếng vang, nhất định khiến giáo đầu chú ý, hắn tự mình đứng ra thu hút sự chú ý, thuận tiện để tạo cơ hội cho thư đồng phát thân. Một mình ngồi xổm ở trong tủ, Tiết Giao dần dần mới hiểu được điều này. Tấm lòng người cha trong nháy mắt hỏng mất rồi, đứa bé mập mạp nhà mình tình cảm chướng ngại. Thế mà, lại có một ngày, liều mình cứu cha, cách chương.